Chương 80, Vĩ Thú Hóa. Bản sao thuật. Vô tình tay trái ấn lấy phong ấn chi thư, tay phải ấn ở chính mình mang tới quyển trục, chỉ thấy một mảnh trống không quyển trục bằng tốc độ kinh người hiện lên ngoại trừ rất nhiều tự thể, kết ấn đẳng đẳng tin tức, trước cho nạp vô tình trực tiếp đem phong ấn chi thư lên nội dung bản sao đến chính mình trên quyển trục, trực tiếp mang đi phong ấn chi thư hắn không thể không nghĩ tới, nhưng là như vậy sẽ mang đến nhiều lắm phiền phức, hay là trực tiếp dùng một chiêu này tương đối khá. Rời đi sau khi hoàn thành vô tình lập tức phá cửa sổ ra, mà phong ấn chi thư thì là thả lại nguyên lai vị trí, mà hắn thì là tìm được Sù Nạ đem từ phong ấn chi thư trong bản sao tới được quyển trục giao cho Sù Nạ. Mụ mụ ngươi xem một chút, trong này thuật là không phải thực sự, ta lo lắng cổ nổ hạ nhân dĩ giả loạn chân hoặc có lẽ là một ít thuật là sự thật một ít thuật là giả. Vô tình nói rằng, nếu như là phổ thông nhận thuật còn tốt, nhưng là phong ấn quyển trục đại đa số đều là cường đại cấm thuật hoặc là cấp độ S áo nghĩa, nếu như một cái địa phương sai, như vậy rất có thể sẽ tu luyện người chết, không được phép vô tình không cẩn thận. Tu nạ từng trải, nhãn quang, kiến giải đều không phải là mình có thể so sánh, hơn nữa đại thể số thuật nàng biết, chỉ bất quá chắc là sẽ không mà thôi, cho nên phải phân ra thật giả không khó, mà vô tình buông quyển trục sau đó thì là nhàn rỗi cổ nổ hạ phía ngoài cây lâm sung đi ra ngoài. Gà à dạ, ân oán giữa chúng ta cũng là thời điểm giải quyết. Từ năm đó đến hiện tại gà ạ dạ cùng hắn ân oán giữa liền đã quyết định, mặc dù nói hắn hy vọng một người có thể ở phía sau quất chính mình, để hắn không có bất luận cái gì thư giãn cơ hội cùng khả năng, để thăng sức cạnh tranh, nhưng là cũng không muốn có một thời thời khắc khắc đều nhớ không cho nở thủ đoạn giết mình quái vật. Khi tiến vào cổ nổ hạ gặp phải gà ạ dạ sau đó là hắn biết nhất định phải có một kết thúc, phía trước vẫn luôn không phải lúc, nhưng bây giờ là tốt nhất thời điểm. Chạ cờ dạ đã khôi phục. Vô tình trong lòng một hồi thỏa mãn, lúc này đi tìm gạ ạ dạ chiến đấu mới có là tốt nhất thời cơ. Hắn phát hiện mình tới cổ nổ hạ sau đó thực sự trưởng thành rất nhiều, chẳng những là thực lực, tâm linh, kiến thức phương phương đỉ hệ nở mặt đều có đề cao. Nhu quyền vô tình ánh mắt đống nhiên nhìn sang, phát hiện hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ một người đối mặt ba cái xa nhận vây công, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là cũng ở hạ phòng. May mắn bên người còn có một cái ỷ nụ rủ cả ga hỗ trợ, cho nên phải rút lui ngược lại là không có vấn đề. Nhưng ngay khi lúc này hai đạo nhân ảnh từ đỉnh rơi xuống nhằm phía Hinata, vốn là bị vây công ở hạ phong Hinata bây giờ bị người đánh lén, tình cảnh rất là không ổn. Muốn đánh lén ỷ nụ rủ cả ga nhất thời hai mắt lóe ra lửa giận, vừa định để ạ kẹ nụ đi hỗ trợ. Hòa đột. Hào hỏa cầu chi thuật một viên hỏa cầu đột nhiên xuất hiện đem hai cái đánh lén hì nạ tạ nì dạ đốt thành cho bụi. Là vâng đúng vô tình hì nạ tạ nhìn sang, xem thường lập tức phát hiện cứu mình là vô tình, bất quá chứng kiến vô tình thủ thế sau đó nàng sẽ không có lộ ra, một cái xinh xắn quyển trục lặng yên trong lúc đó rơi vào hì nạ tạ trong tay, hì nạ tạ không để lại dấu vết thu vào, đồng thời đã khởi tinh thần ứng phó chu vi tùy thời có thể xuất hiện âm nhẫn cùng xa nhẫn. Đã cứu ta học sinh, ta còn không có cảm tạ ngươi cứ như vậy mau rời đi rồi hả rổ hỉ củ hệ mẹ bỗng nhiên xuất hiện tại vô tình bên cạnh nói. Coi trọng ngươi học sinh đi. Vô tình cũng không quay đầu lại ly khai, rổ hỉ củ hệ mẹ vừa định chặn lại, lại bị vài cái xa nhẫn chặn lại ở. Đương nhiên này xa nhẫn là không có khả năng nghe vô tình, là vô tình để trong bọn họ ảo thuật, cho nên mới tấn công về phía rổ hỉ củ hệ mẹ. Bị người đi rủa hỉ củ hệ mẹ giải quyết hết vài cái xa nhẫn sau đó vô tình đã đi được không thấy tăm hơi. Vô tình cũng không hứng thú cũng không thời gian ứng phó rủa hỉ củ hệ mẹ. Bằng nhanh nhất tốc độ lao ra cổ nổ hạ tiến nhập trong rừng rậm sau đó một cái bay vọt nhảy đến trên cao chứng kiến trong rừng rậm không ngừng nô ra bụi mù cùng bên thai chuyển tới tiếng vang. Lấy vô tình ngũ cảm rất nhỏ bé đồ vật đều có thể nhận thấy được, càng chưa nói là gì nụ gì kỳ giữa chiến đấu. Quá thú vị. Ngươi cư nhiên cũng có bản lãnh như vậy, giết sẽ để cho ta tìm được giá trị tồn tại. Trong rừng rậm, trên người đã bị hạt cắt bao trùm hơn phân nửa thoạt nhìn dường như là một con tiểu hình ly miêu gà ạ dạ hai mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Sủ cả cụ thủ trực tiếp đem ủ trí hạ xạ sủ kẻ đánh bay, đồng thời bàn tay to vùng, một mảng lớn xa sủ dị kẻn đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô đập vào mặt ảnh phân thân đều giải quyết rơi. Dạ sèn gắng nhưng ngay khi lúc này, U rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cầm trong tay giả sẻn gẳng từ gà ạ giả phía dưới phát đi qua. Lại là này nhất chiêu. Gã ạ dạ hai mắt sát cơ bắn ra bốn phía, đối với cái này nhất chiêu hắn có thể là ký ức hãy còn mới mẻ, so với ủ trí hạ xạ sủ kẻ đả thương hắn chi đỏ gì càng thêm khắc sâu rất nhiều lần, bởi vì này là nhiều lần để hắn thụ thương biết chiêu thức. Phong độn. Vô hạn xa trần đại đột phá. Một cơn gió lớn xen lẫn cắt bụi đem ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tốc độ giảm bớt xuống tới, có thể là gã ạ dạ không chút nào không bị ảnh hưởng. Thân hình lóe lên trong lúc đó đã tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bên cạnh thân một cước đưa hắn đá bay đi ra ngoài đụng ngã lăn một cái cây mới dừng lại. Ghê tởm, cái này vành mắt đen làm sao lợi hại như vậy, nếu như không phải ta vừa rồi tiêu hao quá nhiều trả cờ dạ ta tuyệt đối sẽ không sợ ngươi. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vẻ mặt vẻ vải, vừa rồi hắn cùng vô tình đại chiến chẳng những thụ thương không nhẹ hơn nữa trả cờ dạ hầu như tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại lại cùng bắt đầu vi thu hóa trở nên càng ngày càng mạnh gã ạ dạ tranh đấu sẽ thắng mới là lạ. Coi như hắn là kiểu vi gì nụ gì kỳ nhưng là tự thân trả cờ dạ cũng không phải lập tức là có thể khôi phục, hắn chỉ là trả cờ dạ khổng lồ. Trả cờ dạ tốc độ khôi phục cùng bình thường trung nhẫn không sai biệt lắm mà thôi. Ở trả cờ dạ tốc độ khôi phục bên trên hắn có thể là thúc ngựa đều đuổi không kịp vô tình, đương nhiên mở ra kiểu vi chặt cả dưới trạng thái là ngoại lệ. Cái này là của các ngươi cực hạn sao ha ha, đã như vậy hưu mấy đạo phi tiêu nổ bắn ra qua đây, gã ạ dạ lấy sủ cả cụ thủ ngăn trở, có thể là phi tiêu lên nổ phù lại hoành một tiếng muốn nổ tung lên. Naruto, Sasuke, đi mau hạ dù nổ xạ cụ dạ lấy phi tiêu cùng nổ phù cho Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke giải vây sau đó lập tức nói rằng. Hai người liếc nhau một cái đều hiện tại không có khả năng là càng ngày càng mạnh gã ạ dạ đối thủ, chỉ có thể rút lui trước khôi phục lại nói. Phanh A hạ dù nổ xạ cụ dạ đau kêu một tiếng, một con hạt cắt làm thành tay bắn ra trực tiếp đưa nàng đánh bay đánh vào trên cây cối. Hơn nữa một cái này hạt cắt làm thành tay cư nhiên không ngừng buộc chặt tại như vậy xuống phía dưới nhưng là sẽ đưa hắn tìm chết. Xạ cụ dạ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ quát to, tâm lý điên cuồng kêu to. Su hồ ly, đem trả cờ dạ cho ta mượn. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.